sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chấm, edit, Linwin 062. Từ trước đến nay Nersi đã làm rất nhiều thứ. Nếu cô đã quyết định muốn tuyên truyền cho Ôn Nguyễn trước, cô liền trực tiếp thành lập tổ đội và phân phát nhiệm vụ. Cô có cổ phần ở Thiên Nhất, có quyền được lên tiếng rất lớn. Những người bên dưới cũng đều chịu phục tùng cô. Mỗi bộ phận đều được phân phó một nhiệm vụ để có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. 2 giờ sau, Nersi đã nhận được 9 bức ảnh quảng cáo được nhiếp ảnh gia tinh chỉnh và gửi trực tiếp đến bộ phận tuyên truyền. Vào lúc 20:00 tối nay đăng Weibo lần đầu tiên. Sao trời không sánh bằng gương mặt của bạn. Núi sông nguyện vì bạn vĩnh viễn. Hôm nay nghệ sĩ Ôn Nguyễn chính thức gia nhập Thiên Nhất. Hy vọng tương lai sau này chúng tôi vẫn có thể thấy nụ cười rạng rỡ của bạn. Nghệ sĩ Ôn Nguyễn, kèm theo bên dưới là 9 bức ảnh tuyên truyền. 3 bộ quần áo, 3 kiểu trang điểm, 3 phong cách khác nhau. Bộ đầu tiên màu tối, Ôn Nguyễn mặc một chiếc váy đen, trong tay cầm một bông hồng gai nhọn, toàn thân cô từ trên xuống dưới đều không có một chút trang sức nào. Chỉ có đôi môi màu đỏ rực, đôi mắt dài mảnh khảnh, giống như tinh linh đi lại trong đêm tối, quyến rũ lại tinh khiết. Bước đầu tiên, cô cúi đầu rũ mắt, bông hồng vươn lên trên đôi môi của cô, bông hồng rực rỡ cũng không đấu lại với vẻ ngoài của cô. Bước thứ hai, nụ cười ngây thơ của cô rơi trên khóe miệng, giống như một đứa trẻ ở độ tuổi chưa rõ sự việc. Với đôi mắt dài và đôi môi đỏ tươi, nhưng kiểu ngây thơ này mang đến một hương vị kỳ lạ. Bước thứ ba, cô ngồi trên chiếc ghế được trang trí công phu cồng kềnh. Nghiêng đầu, ngước mắt lên không chút để ý, khóe môi được vẽ lố bịch tựa chê cười. Nụ cười như khinh bỉ. Giống như một vị vua tối cao nhìn ra thế giới. Bộ thứ hai đột nhiên thay đổi phong cách. Chiếc váy liền đơn giản. Trên khuôn mặt không một chút trang điểm. Giống như một cô gái được một nhóm nam sinh yêu thích trong độ tuổi đi học. Cô mặc một chiếc váy sạch sẽ. Tóc cô buộc là tóc đuôi ngựa. Cầm cuốn sách trên tay. Vô luận cúi đầu hay ngẩng đầu. Đó là khung cảnh đẹp nhất trong kỷ nguyên vườn trường. Bộ thứ ba đã biến thành một chiếc váy trí thức và thanh lịch. Chiếc váy lụa hoa hồng rườm rà, đính 99 bông hồng từ đầu đến chân, tất cả đều là nhân công định chế, nhìn chúng trông giống như thật. Ôn Nguyễn là một người mới, không có kiệt tác hay nổi tiếng, ngoại trừ về hot search trước đây. Nữ thần hoa hướng dương tươi cười, cô là một mảnh giấy trắng trước công chúng, lại muốn cô đi tham gia tuyển tú thi đấu gì đó. Quá phiền toái cũng quá lãng phí thời gian. Chủ yếu chính là hiện tại những tiết mục của tuyển tú gì đó đều hồ đồ. Ngay cả khi ra mắt thông qua tuyển tú cũng không nhất định sẽ nổi tiếng. Chấm, vì vậy, Nersi đã suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng đã lên kế hoạch để suy nghĩ nhiều hơn vào các bức ảnh tuyên truyền. Nhiếp ảnh gia hàng đầu, đoàn đội hàng đầu, trang phục hàng đầu, đã tạo ra ba Ôn Nguyễn khác nhau trước ống kính. Cô đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm như vậy. Am hiểu sâu các quy tắc của ngành công nghiệp giải trí cùng tâm lý của người hâm mộ. Ngay cả khi không có kiệt tác và không nổi tiếng, việc dựa vào những bức ảnh tuyên truyền như vậy là đủ để làm cho Ôn Nguyễn được nhiều người ghi nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng mấy năm gần đây, tính thẩm mỹ của ngành công nghiệp giải trí ngày càng giống nhau. Thẩm mỹ của công chúng dần trở nên mệt nhọc, nhiều người trong số họ trước đây còn bạo hòa. Nhưng sau một thời gian, cơ hồ có thể quên người này là ai? Hay là, đang xem đến ảnh chụp hắn liền hỏi, ai, người này không phải kêu XXX sao? Tại sao lại là anh ta? Có quá nhiều gương mặt giống nhau. Quá nhiều phong cách giống nhau, vẻ ngoài Ôn Nguyễn cũng đủ phá vỡ hiện tượng vốn có của ngành công nghiệp giải trí hiện tại. Vẻ đẹp của cô khác với vẻ đẹp của bất kỳ ai. Đó là phong cách của riêng cô. Hơn nữa, ngoại hình cô cũng rất linh hoạt, ngọt ngào có thể, gợi cảm có thể, quạnh quẽo có thể, thanh lịch có thể, chấm, cô ở trước ống kính biểu hiện. Ngay cả Nersi và nhiếp ảnh gia hàng đầu Lý Sinh cũng không thể ngờ. công ty Thiên Nhất, trong văn phòng của Nersi, một nhóm người đang ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Tuyên truyền đã được gửi đi, những gì nên làm, có thể làm, cũng đều làm, mặc dù ý tưởng này rất tốt, nhưng sẽ đạt được kết quả gì? Không ai biết, ngay cả Nersi cũng hơi lo lắng, cầm điện thoại, cũng không biết có nên xem hay không xem, chưa kể các nhân viên khác, tâm tình ôn nhuyễn nhưng thật ra còn tốt, có lẽ nghe con mới sinh không sợ cọp, ngược lại, tâm trạng cô còn bình tĩnh nhất, nhìn thoáng qua mọi người, cô nhẹ nhàng nói, nếu không để em xem, đừng, Nersi lập tức ngăn lại nói, em ngoan ngoãn ngồi đó, chị xem, cô nói, hít một hơi thật sâu. Vẻ ngoài trang trọng giống như khi cô mới bước chân vào ngành giải trí để ký hợp đồng với Kỳ Duyên. Chạm vào iPad, cô thay đổi vài nhịp thở. Không đợi cô đổi động tác, bên ngoài đột nhiên có người vội vội vàng vàng chạy tới. Thở hổn hển nói, Thành, thành công rồi, số lượng tin nhắn phản hồi trên Weibo đã vượt quá 1 vạn. Weibo của Ôn Nguyễn thì cũng đã vượt quá 1 vạn fan. Vẫn đang tăng lên, trên mặt Nersi có vui vẻ, miễn cưỡng khắc chế nội tâm kích động của mình. Hỏi, còn bình luận thì sao? Cô gái từ phòng tuyên truyền trả lời với một nụ cười. Ngoại trừ mấy cái hắc từ, tất cả đều là khen ngợi. Những lời buộc tội chúng tôi đã chuẩn bị vẫn chưa có thời gian để sử dụng. Vừa dứt lời, nhóm người trong văn phòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lấy điện thoại di động ra nhìn lên, chỉ mới 20 phút từ lúc tuyên truyền, tin nhắn phản hồi và bình luận trên Weibo tiếp tục tăng. Đặc biệt là Weibo chính thức của Ôn Nguyễn, đã vượt quá 2 vạn fan. Ôn Nguyễn cũng mở di động nhìn lên, vừa rồi còn tưởng là đánh giá tiêu cực, hiện tại cơ hồ đề là khen ngợi. A-hát, giá trị nhan sắc của thần tiên này là gì? Tôi thế nhưng giờ mới phát hiện trong giới giải trí có một nhân vật như vậy. Yêu, tôi thích cả 3 phong cách của chị gái nhỏ này a, thổi bạo. Thực sự yêu thích mệnh giá nhan sắc này. Đây không phải là nữ thần hoa hướng dương trước kia sao? Tôi thực sự thích chị gái nhỏ. Vừa rồi thấy hàng xóm hắc lợi hại như vậy, tôi cũng không dám lên tiếng. May mắn thay, hiểu lầm đã được rửa sạch. Tôi hy vọng hành trình trở thành ngôi sao của chị thuận lợi. Cuối cùng cũng nhìn thấy bảo bối ra mắt, vừa nãy cùng hàng xóm cãi nhau nửa ngày. Thật tức chết tôi, bây giờ hiểu lầm được gỡ bỏ. Fan Duyên Thần cùng fan Bạch Liên Hoa lúc trước mắng đến lợi hại như vậy. Bây giờ có thể đưa ra lời giải thích cho chính chủ một công bằng hay không? Hay cảm thấy mình có rất nhiều fan nên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong vòng tròn thời gian dài. Những người qua đường thuần túy, hiểu biết sự tình chân tướng, thiết nghĩ rằng fan hai nhà nên đưa ra lời xin lỗi. Nếu không thì tiểu cô nương cũng quá đáng thương. Hãy xin lỗi công khai chính chủ, giống như lúc trước các người điên cuồng, người đen, một số bình luận phía dưới, không phải khen ngợi về vẻ đẹp của cô. Chính là để thảo luận về quần áo và trang điểm của cô. Còn có không ít trong số đó là tác, fan hai nhà cùng account marketing trước đây làm cho bọn họ công khai xin lỗi. Một số fan lớn của Kỳ Duyên là những người đầu tiên xin lỗi công khai. Bọn họ đã xin lỗi trên Weibo một vòng, lời nói khẩn thiết, thái độ cũng thực thành khẩn. Tiếp theo là một vài account marketing, cuối cùng là fan của Tô Lam Lam. Cư dân mạng ăn dưa suốt đêm, vốn dĩ cho rằng tân nhân này bị nghiền giết trước khi ra mắt. Không ngờ rằng loại sự việc này không chỉ có thể xoay ngược lại mà còn là một cuộc phản công đẹp mắt. Mọi người đều ngạc nhiên, hoặc là tò mò, hoặc là nhàm chán, bắt đầu đánh giá những bức ảnh tuyên truyền của Ôn Nguyễn. Không xem không biết, chỉ cần nhìn vào thì lập tức, đây là con đường thần tiên nào, vẻ đẹp này. Phong cách này là quá tuyệt vời, phải không? 3 kiểu tạo hình, 3 loại phong cách, mỗi kiểu dáng bắt mắt, nữ nhân thích màu tối. Cảm nghĩ phong cách này lối trang điểm thực sự rất tuyệt. Nhìn thấy tiểu hoa của ngành công nghiệp giải trí bây giờ quá quen mắt. Nếu bọn họ đối với loại tân phong cách này quả thực quá yêu. Tiểu Hoa, nữ nghệ sĩ, chủ yếu hoạt động ở mảng truyền hình, diễn xuất tùy người, số lượng đông đảo, tiêu biểu như Tứ Tiểu Hoa Đán, Tân Tứ Tiểu Hoa Đán, dưới có Lý Thấm, Mao Hiểu Đồng, nam nhân thích phong cách vườn trường cùng sự thanh lịch và trí tuệ của Ôn Nhuyễn, nữ thần trẻ của khuôn viên trường, chủ đề của những cuộc nói chuyện đêm ở ký túc xá. Vô luận là loại nào hình nào Ôn Nhuyễn cũng đều thỏa mãn được. Đối tượng mà họ muốn giao tiếp khi lớn lên. Thích, làm sao bây giờ, trực tiếp follow, share, comment, ba cái luôn. Không chỉ vậy, một nhóm người tự bắt đầu chia sẻ tuyên truyền Ôn Nhuyễn. Buổi chiều, thật đáng thương khi còn có mấy chục đám fan nhỏ giọng phản kháng nữ thần Hoa Hướng Dương, fan Duyên Thần cùng fan Tô Lam Lam. Tối đến đột nhiên thành huynh đệ tỉ muội, thậm chí một số người bắt đầu lên kế hoạch để đứng ra nói chuyện, hỗ trợ, vẫn còn không ít người trên Weibo. Ôn Nhuyễn, hy vọng cô có thể đăng trên Weibo. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, thậm chí tốt hơn họ mong đợi. Nancy đã lướt qua tất cả các phương tiện truyền thông xã hội và thấy rằng các đánh giá thực sự tốt. Số liệu tăng trưởng cũng thực không tồi. Thậm chí còn có không ít bạn bè trong ngành đã đăng WeChat hỏi cô tìm ở đâu ra được một bảo bối như vậy. Hạnh phúc, cuối cùng Nancy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến hôm nay không chỉ vì Ôn Nhuyễn, mà còn vì bản thân cô. Cô tính tình kiêu ngạo, nhiều năm như vậy mới đem Kỳ Duyên lên đứng ở vị trí đầu. Nhưng những người khác trước đây đã thực hiện nhưng chưa bao giờ đạt được kết quả của Kỳ Duyên. Lúc trước, là do gia đình chuyển nhượng cho cô, chứ thực tế cô không thể lấy đâu ra một tân nhân Kỳ Duyên lợi hại này. Nếu lần này Ôn Nhuyễn thất bại, nó sẽ còn hơn cả một sự xấu hổ. May mắn thay, đã thành công, Tiểu Nhuyễn, cô hô một tiếng, hai người nhìn nhau, cô mỉm cười, vào Weibo đi, trạng thái đầu tiên của em trên Weibo, em nên tự đăng lên. Được, Ôn Nhuyễn gật đầu, lên tiếng. Cô mở điện thoại, chia sẻ lại bài qua tường Weibo của cô, ngón tay dừng lại ở thao tác giao diện. Cô trầm ngâm một hồi lâu, rồi viết, tôi hy vọng rằng tương lai sẽ có thể cùng các bạn phát triển. Đinh đông, chấm chấm, đinh đông, điện thoại di động như phát nổ. Hết đợt này đến đợt khác vang lên, vô số lượt share, vô số lời bình luận. Ngoài Nancy, Tiểu Mạch và các nhân viên khác. Thậm chí ngay cả Lý Sinh còn chia sẻ Weibo của cô. Lần hợp tác đầu tiên, tiểu cô nương rất tận tâm và chuyên nghiệp, hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Weibo lập tức phát nổ. Lý Sinh là ai? Nhiếp ảnh ra đứng ngoài vòng tròn. Am hiểu chụp người, những ảnh chụp trong tay ông ta không tấm nào là không nổi. Không ngôi sao nào của ngành giải trí là không muốn hợp tác với ông ta. Thật không may, Lý Sinh mấy năm nay nhận đơn đặt hàng càng ngày càng ít. Ngoài những người nổi tiếng hàng đầu, một vài người bạn, chỉ họ mới có thể gọi cho ông ấy. Trời ơi, tôi vừa hỏi bức ảnh này như thế nào mà đẹp vậy? Hóa ra Lý Sinh đã chụp nó. Máng, máng, máng, đây thực sự là Lý Sinh. Không phải nói sẽ không chụp ảnh trong năm nay sao? Lừa đảo, âu âu. Chị gái nhỏ này cũng quá đẹp đi, tôi muốn bò qua xem xét một cái a. Máng, chắc đây là chữ chỉ sự bất ngờ hay sao á, mình cũng cô biết nữa. Cảm ơn Lý Sinh đã cổ vũ, Ôn Nhuyễn chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, những người quan niệm Ôn Nhuyễn của chúng tôi áp bức người khác. Người hợp tác đã nói gì kìa, thấy Weibo và sự chú ý này, Ôn Nhuyễn vội vàng phát cảm tạ. Rồi thoát ra, lúc này, có thêm hai thông báo nữa. Kỳ Duyên follow, nghệ sĩ Ôn Nhuyễn, Kỳ Duyên share, nghệ sĩ Ôn Nhuyễn. Thông báo này, Nancy và Tiểu Mạch cũng đã thấy. Nancy hơi ngạc nhiên, tiểu tử này uống lộn thuốc ư? Trước kia công ty yêu cầu cậu ta hỗ trợ tuyên truyền. Cậu ta đều làm như gió thoảng bên tai. Tại sao lần này lại nghe lời như vậy? Tiểu Mạch không bình tĩnh như vậy. Trực tiếp hét lên, em quyết định rồi, em muốn tiếp tục làm fan Duyên Thần, ô, bảo bối chúng ta thật tốt a, rốt cuộc cũng biết thương hoa tiếc ngọc, tự nói tự nắm cánh tay Ôn Nhuyễn, Chị Ôn Nguyễn, nhiều năm như vậy, Duyên Thần cũng chỉ xe giúp Tô Lam Lam. Hơn nữa, lần đó vẫn là Tô Lam Lam đến trước mặt Duyên Thần cầu xin. Đây là lần đầu tiên Duyên Thần chủ động hỗ trợ tuyên truyền. Em, miệng cô thiếu chút nữa là nhà ra muốn khái CP. Hậu chi hậu giác đến, cô vội che miệng mình lại, thè lưỡi, nói, chị Ôn Nguyễn, chị cũng mau follow Duyên Thần a, mặc kệ lý do của Duyên Thần là gì. Thật là giúp đỡ cô cũng không phải dạng người không biết tốt xấu. Gật gật đầu, cười nói, được, còn không kịp thời chia sẻ. Màn hình di động lại hiển thị hai thông báo. Tổng tài tập đoàn Lâm Thị Lâm Thanh Hàn follow. Nghệ sĩ Ôn Nguyễn, tổng tài tập đoàn Lâm Thị Lâm Thanh Hàn share Weibo. Cố lên, Ôn Nguyễn nhìn hai thông báo này. Cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Anh ta, chấm, là bị hack tài khoản sao? Cách chương.